quỷ tộc chúng ta không thể thôn phệ loại dơ bẩn này được, vì vậy có tới tay thì cũng vô dụng. Thực sự là một con chim nhỏ ngu ngốc. Lôi động nhún vai nói, tự nhiên tự lành không có việc gì làm lại lao xuống chịu chết. Đừng đứng đó mà nói mát nữa, trong huyết kiêu xào huyệt của nó tựa hồ đã sinh ra một chút huyết vụ tinh hoa. Ngươi đi lấy trở về cho ta. Lôi động trừng mắt nhìn lôi long trước mặt mình, thể hiện ra một chút uy thế của đại ca. Ai bảo lôi long lại tự nguyện nhận mình làm đệ đệ. Làm đệ đệ thì tất nhiên là phải nghe lời đại ca nói rồi. Lôi long bất đắc dĩ sờ sờ mũi, khởi động hộ thuẫn quanh thân, sau đó phi thân lên, vung ống tay áo ra một cái, lập tức thu về một đoàn huyết vụ tinh hoa rất lớn. Đôi mắt của đám hộ vệ đều trở nên sáng ngời, tất cả đều móc ra chai lọ chuyên dùng để đựng huyết sát tinh hoa đã chuẩn bị từ trước. Công tử, chia cho ta này, chia cho ta chỗ này đi. Cảm tình cả đám người lúc đi ra ngoài, cũng đã nghĩ tới việc phải thu thập huyết vụ tinh hoa trở về. Thảo nào, dọc theo con đường này biểu hiện tha thiết như vậy. Cũng không trách bọn họ xuất vật chứ, ngọc cũng không phải ngọc, vàng mà không phải vàng. Hiển nhiên là thứ chuyên dụng dùng để chứa huyết vụ tinh hoa, phòng ngừa nó ăn mòn vật chứa. Lôi động tiện tay lấy tới một cái, thu huyết vụ tinh hoa vào, cười nói, tất cả mọi người đừng tranh giành với nhau, sau khi trở về thống nhất phân phối, cũng không nhiều không ít. Khi đi ra ngoài, hoạt động đoàn đội, kiêng kỵ nhất phải kể tới phân phối chiến lợi phẩm, nếu không phân chia đồng đều, sẽ dẫn tới tan vỡ đoàn đội. Cuối cùng mọi người ai cũng nghĩ tới chỗ tốt khi tham gia cùng với lôi động, tuy rằng không phải đoàn đội, nhưng không có khác biệt. Nhưng lôi động phân chia công bằng như thế, cũng khiến tâm tình của mọi người cởi mở, bội phục hắn. Từ nay về sau, mọi người sẽ đồng tâm hiệp lực, một đường thẳng tiến và hết sức thuận lợi. Ngoại trừ thỉnh thoảng mấy lần bị yêu thú đánh lén, nhưng cũng không có gì quá lớn. Trong đoàn đội, dù sao lôi long có thần niệm cường đại, hắn là tồn tại hóa thần, cho nên hệ số an toàn gia tăng không ít. Chiến lợi phẩm cũng thu một số lớn, Minh Hà đúng là vô cùng rộng lớn. Mọi người tìm tòi tới khu vực này, hoàn toàn giống như muối bỏ biển, không ai lui tới. Bởi vậy, trên đường đi phân chia chiến lợi phẩm cũng rất phong hậu, tất cả mọi người có thể phát một khoản lớn. Đi lần này, thời gian hơn tháng, bởi vì có tọa độ và đường đi do U Minh Quỷ Đế chỉ dẫn, thuận lợi hữu kinh vô hiểm đi tới bờ của Minh Hà. Lôi động huyền phù ở bờ của Minh Hà, nhìn ra nơi này giống như biển cả, nước sông Minh Hà chuyển động cuồn cuộn không ngừng, từng cột nước xoáy trào dâng, hình ảnh vô cùng đồ sộ. Mặc dù nói nước Minh Hà thuộc cực âm, cho dù lôi động có tu vi nguyên anh, trên thân có một tầng hộ thuẫn chống lại, nhưng cũng có thể cảm nhận được khí tức vô cùng âm hàn phà vào mặt. Chỗ kỳ lạ nhất của Minh Hà cũng không phải là nước cực âm đơn giản như vậy, mà trong nước của nó ẩn chứa vô số oán linh. Không biết từ đâu mà đến, lại đi tới nơi nào. Chỉ thấy một oán linh nửa trong suốt bị nước Minh Hà cuốn lấy, phát ra tiếng kêu the thé và dương nanh múa vuốt, oán khí tận trời, giống như muốn kéo người nào đó vào trong Minh Hà cùng. Hừ, muốn chết. Một quỷ vương nhanh chóng che chắn cho thị vệ, khí thế toàn thân đại thịnh, tản ra khí tức và uy áp tận trời, làm cho oán linh này kêu thảm một tiếng, vội vàng ẩn vào trong nước. Từ đó có thể thấy được, trong nước ẩn chứa vô số oán linh. Ha ha, nghe nói Minh Hà thông với thiên địa vũ trụ, ẩn chứa một trong những pháp tắc vũ trụ tối cao. Sinh linh sau khi chết, lực lượng và linh hồn bị Minh Hà hấp dẫn, hút vào trong nhánh sông của Minh Hà, cuối cùng theo Minh Hà chảy xuôi vào trong Minh Thần Điện và chuyển thế đầu thai. Lôi động bất động thanh sắc cười hỏi một câu, truyền thuyết này, lôi động đã sớm nghe nói qua, nhưng truyền thuyết dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, không thể nói là sự thật. Nhưng tràng cảnh trước mắt cũng khiến lôi động có chút vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc lực lượng của Minh Hà thế nào? Tại sao lại có thể hút lấy vô số oan hồn như thế? Tiện đáng ngưng tụ thành vô số oán linh. Phải biết rằng, phiến thủy vực Minh Hà trước mắt cũng chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Thủy vực của Minh Hà cực kỳ bao la và uyển chuyển, dài không biết bao nhiêu, cũng không ai biết được điểm cuối. Mà một cảnh trước mắt, liền có thể nhìn thấy đông đảo oán linh, nếu như toàn bộ Minh Hà, sẽ có bao nhiêu? Công tử, Tiểu U tiếp thu một ít tri thức truyền thừa của thiên linh quỷ, nhưng thật ra cũng có một chút ký ức tương quan về chuyện này. Tiểu U cũng có chút cảm khái, nhẹ giọng nói, kỳ thực ta mệnh tốt, tự ý nào đó mà nói, con sông này chính là mẫu thân của quỷ tộc chúng ta. Trong kiến thức truyền thừa của ta, loáng thoáng biết được đại bộ phận quỷ tộc phải đi ngang qua Minh Hà, tẩy rửa oán khí cùng với ký ức, cuối cùng trở về bổn nguyên, hình thành nên linh quỷ tinh thuần. Ta cũng nghe phụ thân của ta nói cách mỗi 10 năm, trong cao tầng quỷ tộc chúng ta, sẽ có một thịnh hội lớn, đến chuyên môn nghênh tiếp linh quỷ tân sinh. Còn có chuyện lạ này, Lôi Động cũng kinh ngạc, lần đầu tiên nghe qua bí tân như thế này, nhắm nửa con mắt, dường như có điều suy nghĩ. Lôi Động suy nghĩ, phệ hồn tháp của mình và Minh Hà, dường như có mối liên hệ gì đó. Lôi công tử, theo như lời của công chúa nói, xin đừng truyền ra ngoài. Sắc mặt thị vệ đầu lĩnh nghiêm túc nói, đây là cơ mật của quỷ tộc chúng ta. Tuy nói chỉ truyền lưu trong cao tầng, nhưng quỷ tộc chúng ta hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ bí mật mình sinh ra. Nhưng nơi sinh ra quỷ tộc chúng ta là việc cực kỳ cơ mật, mỗi lần đều do quỷ đế tự mình nghênh tiếp. Hắn có chút lo sợ không yên, nói đi cũng nói lại, mấy người chúng ta cũng đều từ nơi này sinh ra. Chư vị xin yên tâm, quỷ tộc cùng Lôi Mộ không chỉ có quan hệ minh hữu, mà song phương thân nhau như người một nhà. Lôi Động vẻ mặt phong nhiên, nói, lợi ích của quỷ tộc cũng là lợi ích của Lôi Mộ, Lôi Mộ kiên quyết không bao giờ bán đứng lợi ích của quỷ tộc. Thị vệ đầu lĩnh có chút ngượng ngùng nói, công tử, ta chỉ nói nhiều một câu mà thôi. Kỳ thực bệ hạ có thể yên tâm cho ngài tới đây, cũng đã nói lên cực kỳ tín nhiệm ngài rồi. Tiểu nhân có chút hiểu về Minh Hà này, nếu công tử không ghét bỏ, lại nghe tiểu nhân lải nhải vài câu. Kỳ văn dị sự như thế, Lôi Mộ vô cùng hứng thú lắng nghe, mời nói. Lôi Động phi thường nghiêm túc nói, kỳ thực công tử đối với chuyện quỷ tộc chúng ta sinh ra chắc cũng có chút hiểu biết, đó là hồn phách sinh linh được u minh quỷ khí tư nhuận, từ từ tiến hóa mà thành, trong đó nhiều nhất chính là hồn phách của nhân loại. Trên thực tế, phần lớn linh quỷ của quỷ tộc chúng ta đều là nhân loại hình thành. Thị vệ đầu lĩnh chậm rãi nói, bởi vì các nơi trong nhân gian cũng có âm sát chi địa, nhưng nếu có người chết ở trong đó, sẽ ngưng tụ thành âm hồn chưa từng tu luyện, trong đó có những người có tư chất không tầm thường, được gọi là linh quỷ. Nhưng loại phương thức sinh ra âm hồn và linh kiêu uzi này, đối với quỷ tộc chúng ta mà nói, thuộc về âm hồn và linh quỷ hoang dại. Trong đó tuyệt đại đa số linh quỷ trong quỷ tộc chúng ta hiện giờ đều xuất thân từ thánh địa này. Chắc công tử nghe đồn cũng biết, Minh Hà liên lụy tới pháp tắc chí cao trong thiên địa này, sẽ tự động hấp dẫn hồn phách vừa chết trong thiên địa tới đây, dẫn dắt vào trong Minh Hà, trải xuôi theo Minh Hà dài rằng giặc và cỏ dừa, cuối cùng cỏ dừa không còn tạp chất, cuối cùng hình thành linh quỷ. Mà cách hình thành âm hồn như thế, chất lượng cực cao, chỉ ít đa số là linh quỷ, trung phẩm, thượng phẩm linh quỷ nhìn mãi thành quen, cho dù là cực phẩm linh kiêu uzi, cách mỗi 10 năm sẽ sinh ra hơn 20 con. Hơn 20 con cực phẩm linh kiêu uzi, nói cách khác, bình quân mỗi hàng năm sẽ sinh ra hơn 2 con, cho dù Lôi Động có được phệ hồn tháp, cũng có chút động dung. Đích thật có chút lợi hại, địa phương to lớn như Khang Châu này, cách vài chục năm chưa chắc sinh ra được một con cực phẩm linh quỷ, đây là thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng theo ý nào đó mà nói, thực lực của minh vực quỷ tộc, dường như vượt quá xa suy nghĩ của mình a. Nhưng hồn phách cỏ rửa trong Minh Hà, cũng không phải thập toàn kỳ mỹ. Công tử người xem như oán linh trong nước kìa, đó chính là những hồn phách được Minh Hà cỏ rửa ký ức, nhưng chúng lại tiến hóa trong Minh Hà. Bởi vì trong nước của Minh Hà cỏ rửa có ẩn chứa rất nhiều sát khí, một bộ phận oán linh hấp thu sát khí này sẽ biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, đó là oán linh, cửu nhi cửu chi, những oán linh này càng ngày càng lớn, xem Minh Hà trở thành quê hương của mình. Hừ, đúng là nói bậy nói bạ. Khí linh trong đầu của Lôi Động lập tức xuất hiện, nói, đây là cách nói của quỷ tộc, tự cho rằng mình là kết quả tự nhiên của thiên địa, thuận theo pháp tắc thiên địa vũ trụ chính tông mà sinh ra, đúng là tự lừa mình dối người. Ở trong niên đại của chúng ta, chỉ cần là người hơi có chút kiến thức, đều biết quỷ tộc là do Minh Thần sáng chế ra, mà Minh Hà này, chính là do Minh Thần dẫn dắt vực ngoại hoàng tuyền thiên thủy, tạo thành một cái Minh Hà này. Mà Minh Thần này đúng là đại năng vô cùng tài giỏi, là tồn tại cho dù là chủ nhân của ta cũng phải bội phục. Có thể lợi dụng lỗ thủng trong pháp tắc của vũ trụ, mượn thiên địa chi thế, vận dụng pháp tắc của mình dung hợp với pháp tắc của vũ trụ, còn được pháp tắc của vũ trụ thừa nhận, quả nhiên là vô cùng tài giỏi, rất giỏi. Nhưng mà, năng lực của con người có hạn, pháp tắc của hắn chỉ có tác dụng với hồn pháp của người bình thường mà thôi. Còn hồn pháp của tu sĩ nhân loại lại khác, bởi vì bọn họ không ngừng tu luyện, hồn phách sẽ càng ngày càng lớn mạnh, hình thành thần hồn, nguyên anh, thậm chí là nguyên thần. Nhưng Minh Thần sáng chế pháp tắc Minh Hà đã mạnh mẽ dung nhập một bộ phận pháp tắc thiên địa vào bên trong, sở dĩ một phần hồn phách của tu sĩ đê giai và yêu thú yếu ớt còn chưa tiêu tán trong thiên địa cũng bị hút vào trong Minh Hà. Nước Minh Hà chỉ có thể tẩy rửa đi ký ức của hồn phách, lý trí, nhưng không có biện pháp tiêu hóa hồn phách của bọn chúng. Cửu nhi cửu chi, cho nên những hồn phách này đánh mất lý trí và ký ức, hành động theo bản năng, thôn phệ lẫn nhau. Sau khi bản năng tu luyện tiến hóa, sẽ hình thành oán linh. Đây chính là lúc Minh Thần sáng chế Minh Hà pháp tắc không ngờ tới. Đáng tiếc, hắn chưa kịp sửa chữa thì đột nhiên tiêu thất trong thế giới này, từ nay về sau không còn tin tức gì nữa. Nói xong lời cuối cùng, khí linh còn có chút tiếc nuối và tiếc hận, giống như không thể giao lưu với Minh Thần là chuyện cực kỳ đáng tiếc. Lôi Động nghe xong trong lòng chấn động, khí linh biết được nguyên nhân, nhưng quỷ tộc lại không biết nguyên nhân. Nhưng mình lại có thể kết hợp với một ít tri thức trong truyền thừa ma đế, loáng thoáng đoán được cái gì đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 759, Minh Hà tham u Minh Thần sáng lập quỷ tộc, đương nhiên là muốn đối kháng với dị tộc cường đại, những tồn tại này lại dễ dàng tha thứ cho thứ phản phái xuất hiện sao? Minh Thần tên kia, trên cơ bản có hạt dạng giống như ma đế, nhưng cũng hơi kỳ quái, vì sao những tồn tại kia không đi tiêu diệt toàn bộ quỷ tộc? Kỳ thực nói đi cũng nói lại, Minh Thần khi đó sáng tạo ra quỷ tộc là một chủng tộc vô cùng yếu ớt, trong đó có thiên linh quỷ là sản phẩm ngàn năm mới xuất hiện một con, một khi tu luyện tới hóa thần kỳ, tiến bộ là rất khó. Khí linh lại thở dài nói, chủng tộc như thế, ở khi đó vô cùng yếu ớt, nhưng thế sự không có tuyệt đối. Đã nhiều năm như vậy, thiên địa linh khí yếu ớt tới trình độ này, mà quỷ tộc dựa vào thiên phú bản năng của mình, lại có thể lăn lộn tới bây giờ, đúng là kỳ tích khó gặp. Lôi Động nghe xong lời này, cũng có chút kinh ngạc, đây là lần thứ hai nghe hắn cảm khái về gia hỏa Minh Thần kia, là một đại năng khó gặp, không ngờ bản thân của hắn lại sáng tạo ra pháp tắc, dung nhập vào trong pháp tắc của thiên địa vũ trụ, mà bản thân mình lăn lộn tới hôm nay. Ngay cả không gian pháp tắc cũng chỉ nắm giữa da lông mà thôi, chênh lệch giữa hai người quá lớn. Trong lúc mọi người nói chuyện, Tiểu U lấy ra một kiện linh bảo năm màu, như thoi như thuyền, lớn chừng nửa xích. Bấm pháp quyết, nói lẩm bẩm. Sau đó linh bảo năm màu đó bay lên, đón gió dài ra, trong nháy mắt đã lớn hơn mấy trượng, giống như chiếc lá nằm giữa Minh Hà rộng lớn mênh mông, sóng cuồn cuộn đánh vào thân tàu. Nhưng thân tàu không chú sức mẻ. Đương nhiên, linh bảo này không phải là phàm vật. Quả nhiên, Tiểu U chó chút đắc ý nói. Công tử, đây là tiên thiên linh bảo mà phụ thân ban cho ta. Tên là Ngũ Thải Toa, còn gọi là biệt viện. Không, hậu cung mới đúng. Ngũ Thải Toa là linh bảo truyền thừa từ cổ xưa tới bây giờ, chuyên đi lại trong các thủy vực ác liệt, mà hoàn cảnh trong Minh Hà vô cùng ác liệt. Ngũ Thải Toa vừa vặn khắc chế, duy nhất có chút đáng tiếc chính là không gian của Ngũ Thải Toa quá nhỏ, vô pháp chịu tải quá nhiều người. Công chúa, ngài và công tử cùng với Lôi tiền bối cùng nhau cưới đi, thuộc hạ sẽ ở gần ngũ thải toa hộ tống. Tiểu U lời vừa nói ra lời này, thị vệ đầu lĩnh lập tức hiểu ý, chủ động gánh phần nhiệm vụ gian nan nhất, không muốn Tiểu U khó xử. Cũng là bởi vậy có thể thấy được, Tiểu U trong mắt những quỷ vương hộ vệ, địa vị vô cùng cao quý. Cũng khó trách, U Minh quỷ đế nhận thức Tiểu U làm nữ nhi, mà Tiểu U lại xuất thân từ thiên linh quỷ khó gặp, tư chất cực kỳ xuất chúng. Hơn nữa nàng và Lôi Động cùng nhau trải qua U Minh tinh hoa thối thể, chắc chắn sẽ thành công tấn cấp quỷ đế. Hôm nay U Minh quỷ đế là hoàng đế của quỷ tộc, tuyệt đối sẽ truyền vị trí này cho nàng. Thị vệ bọn họ sớm vuốt mông ngựa, đương nhiên cũng nằm trong tình lý. Tiểu U cũng thở dài một hơi, nói, cũng không cần toàn bộ các vị hộ tống đấu, chúng ta phân thành hai đội 10 người, hai nhóm có thể thay phiên hộ tống. Dựa theo ý của Tiểu U, đương nhiên không có khả năng khiến Lôi Động và Lôi Long trực tiếp tiến nhập vào trong Minh Hà. Minh Hà có thể tẩy rửa hồn phách và oán khí, nhưng cửu nhi cửu chi, trong Minh Hà cũng tích lũy vô số thứ ô uế. Bọn thị vệ âm thầm thở ra một hơi, tuy nói vì công chúa Điện Hạ, đảm nhiệm chuyện mệt mỏi nhất không thành vấn đề. Nhưng đây là trong Minh Hà, đúng là nguy hiểm cực độ, phải tiến hành toàn lực phòng ngự mới có thể tiến vào trong Minh Hà. Tốc độ tiêu hao chân nguyên cực cao, nếu không được nghỉ ngơi, quả nhiên là cực khổ, cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Hôm nay có thể lần lượt nghỉ ngơi, đương nhiên dễ dàng hơn rất nhiều. Đợi bọn họ phân phối nhau xong, ngũ thải toa giống như con cá năm màu bơi lội trong nước, rẽ nước tiến vào trong Minh Hà. Lôi Động ở trong ngũ thải toa này, chỉ cảm thấy trước mắt đều là hào quang năm màu. Những hào quang năm màu này lưu chuyển qua lại, không ngừng xoay tròn, không cho nước Minh Hà tiến vào chút nào. Hơn nữa trong Minh Hà, sóng cả ba đảo cuộn trào mãnh liệt, bọt sóng thường xuyên nhấc lên cao vài chục trượng, giống như gió bão biển gầm. Đây chỉ là trên mặt nước, dưới Minh Hà, sau khi tiến vào nửa dặm, các loại mạch nước ngầm bắt đầu khởi động vô cùng mạnh mẽ, thường thường sẽ xuất hiện các vòng xoáy nước vô cùng đáng sợ. Nhưng mặc kệ là hoàn cảnh ác liệt thế nào, ngũ thải toa tiến lên, giống như dẫm trên đất bằng. Mặc cho các loại mạch nước ngầm, vòng xoáy cuốn lên, đều không làm cho nó nhộn nhạo chút nào. Ngũ thải toa này, cũng không hổ là thiên thiên linh bảo, quả nhiên là có chỗ độc đáo của nó. Chỉ khổ cho những thị vệ đi theo hộ tống, vào lúc nào cũng phải khởi động hộ thuẫn đen kịt, giống như cá bơi ngược dòng, vô cùng gian nan đi theo ngũ thải toa. Cũng may thực lực của bọn họ tương đối khá, kém nhất trong đó cũng là quỷ vương, cực mạnh chính là thị vệ đầu lĩnh, đã là quỷ vương cao giai. Bởi vậy, đi tới vô cùng gian khổ, nhưng vẫn có thể kiên trì được. Từng con oán linh du đãng trong Minh Hà, những con yếu ớt từ xa ngửi được khí tức cường đại, liền lập tức chủ động tiêu thất. Có một ít tồn tại cường đại, mà những oán linh không có suy nghĩ, mới có thể như thiêu thân lao đầu vào lửa đánh tới. Đối với những quỷ vương hộ vệ mà nói, tuy Minh Hà này không phải là sân nhà, nhưng bằng vào thực lực mạnh mẽ, cũng giết chết những con nào dám tiến lên, không có cá lọt lưới. Đương nhiên, đây cũng chỉ là bước khởi đầu, vận khí đều coi như không tệ, không có gặp phải những oán linh vô cùng lợi hại. Bằng không, tùy tiện tới một con oán linh cấp nguyên anh, lại trong sân nhà của nó, cũng không thể dễ đối phó như vậy. Nhưng mà, oán linh nguyên anh có được linh trí không thấp, cũng không ngốc tới mức nhào vào trong một đám quỷ vương gây phiền phức. Lôi Động thân ở trong ngũ thải toa, thần niệm và ánh mắt chỉ nhìn thấy màu xám, thần niệm tiến hành dò xét Minh Hà này. Lòng hiếu kỳ chiếm cứ đại đa số, ai cũng không ngờ tới, Minh Hà trong truyền thuyết có thể siêu độ các hồn phách, lại có hoàn cảnh sinh tồn như thế này. Những con cá nhỏ bé như lòng bàn tay, nhưng tụ tập thành đàn, động một cái là ngàn vạn con, hành động rất mạnh mà hung hãn. Lớn nhất, hình thể có thể dài hơn trăm trượng, giống như một con cá voi vô cùng to lớn trong kiếp trước của hắn. Mà khí tức của chúng, khí huyết tràn đầy mà phi thường cường đại, há mồm hút một cái, thường thường sẽ hút được ngàn vạn con oán linh. Dường như con sinh vật to lớn này, cũng chỉ có hứng thú với những oán linh này, không có chạy tới xúc phạm đám người lôi động ở xung quanh. Cứ như vậy, sau khi tiến sâu vào trong minh hà này, thủy áp cực lớn đã khiến trong vòng một nén hương, những thị vệ quỷ vương phải thay đổi một lần. Mà càng tiến vào sâu bên trong, các sinh vật trong minh hà cũng phong phú hơn, các loại sinh vật cường đại, dường như chưa từng gặp qua những quỷ vương này, trực tiếp kết thành đội đánh tới. Cho dù những thị vệ là quỷ vương, thực lực xuất chúng, mỗi người cũng coi như thân kinh bách chiến, mới khó khăn lắm chặn đừng được thế công liên miên bất tận. Mặc cho bọn người quỷ vương xuất thủ, mà lôi động và lôi long, chỉ bàn quang mà nhìn. Cũng không phải bọn họ không giảng đạo lý, cũng không phải không muốn giúp, mà là bọn họ cần bảo trì chiến lực quý giá, vận dụng vào lúc tối thích hợp. Đi vào trong minh hà, trên lý thuyết mà nói sẽ không có vấn đề quá lớn, nhưng xuất môn tại ngoại, nơi này nguy hiểm mà thần bí, khiến cho đám người lôi động không thể không cẩn thận vài phần. Cũng may U Minh Quỷ Đế đã có tọa độ và bản đồ, thập phần tường tận mà chính xác. Sau khi lặn xuống hơn 150 dặm, tiến vào lòng trào, minh hà xuất hiện đá lỏm chỏm, đủ loại ngọn núi bén nhọn như đao đứng sừng sững, giống như một thanh trường mâu. Cực kỳ tinh chuẩn tiến vào trong lòng trào này, những quỷ vương bảo vệ ngũ thải toa, dễ dàng thâm nhập vào trong một hang động giống như miệng quái thú. Nhưng mà, chuyện cực kỳ quỷ dị xuất hiện. Vừa tiến vào trong động, giống như xuất hiện trong một cái thế giới khác. Đáy sông vốn một màu u ám tối đen, bỗng nhiên bị hào quang hoàng kim thay thế, mà ngũ thải toa, trong hoàn cảnh này có chút ảm đạm. Nếu không như vậy, nước của Minh Hà cũng rất thần kỳ, bị cái động này ngăn cản ở bên ngoài. Mọi người ở trong ngũ thải toa, 10 người quỷ vương ở bên ngoài cũng khiếp sợ, đều ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu đả tọa điều tức. Đoạn đường này cũng toàn dựa vào bọn họ hộ tống, mà lôi động cũng bắt đầu quan sát động huyệt thần bí này. Khắp nơi đều là kim hoa sáng lạng, mà ở trên nham động cực lớn này, từng măng đá kim sắc từ trên đỉnh động mọc ngược xuống, chính là chúng nó đã tản ra hào quang màu vàng kinh người, chiếu rọi toàn bộ động huyệt chói lọi. Nếu không như vậy, trong huyệt động này linh khí vô cùng dồi dào, tùy tiện hô hấp một cái cũng có thể cảm nhận được linh khí tiến vào trong thân thể. Nếu không phải nơi đây quá xa, hoàn cảnh lại tương đối ác liệt, thì đây chính là động thiên phúc địa hoàn hảo. Cho dù những tu sĩ có tư chất hơi thấp một chút, tỷ lệ tấn chức trúc cơ kỳ cũng tăng lên rất cao. Gì? Bỗng nhiên Lôi Long hít sâu hai cái, cau mày nói, linh khí ở đây dường như có chút đặc thù. Ở sâu trong ký ức của ta, linh khí nơi này có chút kỳ lạ. Đó là đương nhiên, phụ thân ta trước đó có nói qua, bởi vì nơi này là hang động thiên nhiên hình thành dưới đáy minh hà, tạo thành không biết bao nhiêu ức năm trước, từ trước đến nay ít ai lui tới. Bởi vậy, nơi này là một không gian gần như phong bế, một ít hỗn độn linh khí từ thời cổ xưa vẫn còn tồn tại. Đương nhiên, số lượng cũng vô cùng thưa thớt. Tiểu U cũng hít một hơi lãnh khí, khen, nếu ở loại địa phương này mà tu luyện, tu vi khẳng định tinh tiến thần tốc, đáng tiếc chúng ta không có quá nhiều thời gian. Hỗn độn linh khí, Lôi Động cũng hơi nao nao, thảo nào, hắn nghĩ trong linh khí nơi này, dường như ẩn chứa một tia sinh động, khí tức tương đối đặc thù, làm cho người ta ngửi được thần thanh khí sảng, còn cho rằng do linh khí ở đây vô cùng tinh thuần. Nhưng không có nghĩ tới, hỗn độn linh khí tuyệt tích ở bên ngoài vẫn còn lưu lại một chút ở đây chứ. Nói Lôi Động sống đến bây giờ, đây là lần đầu tiên nhìn thấy nơi có hỗn độn linh khí, nhịn không được mà hít nhiều hơn hai cái. Quả nhiên, hỗn độn linh khí tuy ít, nhưng làm cho tinh thần của hắn rung động, chân nguyên trong cơ thể bắt đầu dục dịch di chuyển. Tiểu tử, thứ tốt a, hỗn độn linh khí, ngay cả niên đại chủ nhân ta tồn tại, nó cũng trở nên vô cùng hy hữu. Âm thanh của khí linh truyền vào trong linh hồn của Lôi Động, dường như có chút hưng phấn, nói, cái hang động này giống như một vùng đất hoang chưa được khai thác. Ta có thể dạy ngươi một cái trận pháp thời viễn cổ, là hỗn độn tụ linh trận, có thể tập hợp hỗn độn linh khí loãng, cất giữ vào một chiếc lọ đặc thù. Hỗn độn tụ linh trận, Lôi Động hơi có chút ngạc nhiên, loại trận pháp này ta chưa từng nghe qua. Nhưng sau đó hắn cũng hiểu rõ, cười khổ nói, đoán chừng là thất truyền, bởi vì thật lâu rồi chưa từng nghe nói có hỗn độn linh khí xuất hiện a. Đó là đương nhiên, không có hỗn độn linh khí, hỗn độn tụ linh trận cũng chỉ là trận pháp phế vật mà thôi. Khí Linh có chút giạt rào đắc ý nói, nhưng mà, mặc dù là ở niên đại của chủ nhân ta, hỗn độn tụ linh trận cũng không phải người người đều biết, thuộc về trận pháp phi thường cao cấp. Hừ, phỏng chừng cũng vì có nhiều người giống như chủ nhân của ngươi, một khi đụng phải hỗn độn linh khí, sẽ nghĩ hết biện pháp thu thập không còn. Cũng thảo nào, đến đời hậu nhân chúng ta lại không biết hỗn độn linh khí là như thế nào. Lôi Động cười lạnh một tiếng, sau đó lợi dụng thần niệm ba động nói, hắc hắc, vậy ngươi có thể không cần cái trận pháp này, đem số lượng hỗn độn linh khí không nhiều lắm này lưu truyền lại cho hậu nhân đi. Khí Linh cũng châm chọc một câu, ta cũng không vĩ đại như vậy, nhanh chóng bố trí trận pháp cho ta. Lôi Động thúc giục một câu, mặc dù đối hắn có chút oán hận với chuyện tiền nhân cướp đoạt tài nguyên không còn, nhưng loại chuyện này đến phiên của mình, Lôi Động cũng không muốn buông tha một chút hỗn độn linh khí ít ỏi nơi đây. Phải biết rằng, cho dù Khí Linh không nói, Lôi Động cũng vô cùng rõ ràng hỗn độn linh khí chính là thứ vô cùng khó có được. Thứ này có từ trước khi thiên địa sinh ra, thì hỗn độn linh khí đã tồn tại. Nghe đâu hỗn độn linh khí chính là vạn vật chi mẫu, cũng là năng lượng khởi nguyên của tất cả sinh mệnh, đồng dạng cũng là năng lượng dựng rực ra vũ trụ. Thời điểm vũ trụ sơ khai, thiên địa còn băng liệt, thanh khí bay lên, chọc khí hạ xuống, mà tàn dư của hỗn độn linh khí sẽ tán loạn ra khắp nơi trong vũ trụ. Loại tán loạn này hoàn toàn ngẫu nhiên, khiến cho các góc của vũ trụ phát triển không đồng đều. Mà những thế giới tụ tập nhiều hỗn độn linh khí lại càng có khả năng dựng dục ra sinh mệnh vô cùng cường đại mà biến thái. Mà thế giới có chút hỗn độn linh khí chỉ có khả năng dựng dục ra sinh linh vô cùng nhược tiểu yếu ớt. Mà tuyệt đại đa số thế giới trên cơ bản không có hỗn độn linh khí. Bởi vậy, những thế giới này là thế giới chết, sẽ không sản sinh ra dấu hiệu sinh mệnh gì cả. Bởi vậy có thể thấy được, sinh mệnh muốn sinh ra và dựa vào, hoàn toàn là dựa vào hỗn độn linh khí dựng dục và thôi hóa. Lôi Động suy đoán thế giới Cửu Châu trước kia là một thế giới có rất nhiều hỗn độn linh khí. Bởi vì ở thời kỳ Thái Cổ, thế giới Cửu Châu còn tương liên với nhau, trong thiên địa, sinh ra không biết bao nhiêu tồn tại cường đại biến thái. Tỷ như các loại thần thú thời Thái Cổ, cự nhân thời Thái Cổ, lại có một ít ngũ hành nguyên tố chi tổ. Những tồn tại vĩ đại này, nếu như không phải là ở nơi có hỗn độn linh khí cường đại, không có khả năng dựng dục ra được. Hơn nữa, số lượng thần thú tồn tại lại có rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 760, hỗn độn tụ linh trận cũng thảo nào, tiên ma nhị tộc lại đỏ mắt với tài nguyên của thế giới Cửu Châu như thế. Trong lúc mơ hồ Lôi Động hiểu được, tiên ma nhị tộc muốn xâm lấn thế giới Cửu Châu, thuần túy là vì tài nguyên. Mà tài nguyên trọng yếu nhất trong đó, đương nhiên phải kể tới hỗn độn linh khí. Bởi vậy có thể suy đoán ra, cho dù là cường đại như tiên ma nhị tộc, số lượng truy cầu hỗn độn linh khí là vô tận. Mà Lôi Động chỉ là một tu sĩ nguyên anh nho nhỏ, cũng không phải là người bảo vệ môi trường, làm sao bỏ qua cơ hội khai thác được chứ? Nếu như có hỗn độn linh khí thì tu luyện và tiến hóa vô cùng có lợi. Nghe đâu còn có các loại công hiệu khác, tỉ như hỗn độn linh khí dựng dục ra một ít mỏ tài, linh dược. Mà Tiểu U cũng bắt đầu cảm khái, đáng tiếc chính là, phụ thân ta không hiểu được hỗn độn tụ linh trận trong truyền thuyết. Bằng không tụ tập toàn bộ hỗn độn linh khí này lại, có lẽ phụ thân tu luyện sẽ tiến thêm một bước cũng không chừng. Không cần nói, Tiểu U vừa dứt lời, Lôi Động đã bắt đầu đảo qua chữ vật thủ trạc của mình. Trong chữ vật thủ trạc của hắn lúc nào cũng có chứa một ít tài liệu cực phẩm dùng để bố trí trận pháp. Đối với trận pháp, Lôi Động cũng chỉ hiểu được một chút da lông mà thôi. Cũng may bố trí hỗn độn tụ linh trận cũng không tính là quá khó khăn, lại có khí linh ở bên cạnh chỉ điểm, những người khác dùng ánh mắt kinh ngạc, lôi động va va chạm chạm, tốn chừng một canh giờ, bày ra một cái trận pháp vô cùng kỳ quái, trận pháp đơn giản mà kỳ diệu. Sau khi hoàn thành quá trình bố trí trận pháp cuối cùng, lôi động đem một số cực phẩm linh thạch đặt vào trong trận pháp. Trận pháp bắt đầu chuyển động chậm chậm, giống như phù hợp với pháp tắc thần bí nào đó trong thiên địa vũ trụ. Dần dần, hình thành một vòng xoáy trong suốt trong hư không. Đem hỗn độn linh khí trong nơi này, rút từ trong linh khí phổ thông ra. Dần dần tụ lại một điểm, mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng. Ở trung tâm của vòng xoáy từ từ hình thành một màu xanh. Đây là trận pháp gì? Tiểu U sợ hãi than phục nhìn chằm chằm vào vòng xoáy, nói, chẳng lẽ là hỗn độn tụ linh trận, đang tụ tập hỗn độn linh khí. Đúng thế, khí linh tiền bối vừa vặn hiểu được hỗn độn tụ linh trận. Lôi động thấy trận pháp hữu hiệu, sắc mặt cũng vui mừng, nói, hỗn độn linh khí đúng là đồ tốt. Hiện tại trong Cửu Châu lục vực, nó đã tuyệt tích rồi. Dứt lời, từ trong chữ vật thủ trạc lấy ra một cái bình ngọc tinh xảo. Bình ngọc này là đồ tốt để cắt đứt linh khí, thường thường dùng để chứa đan dược, bảo trì các loại thiên tài địa bảo. Dùng hộp ngọc để chứa dựng, linh khí tiêu tán phi thường chậm chạp. Lôi động bấm pháp quyết, nói thu một tiếng, bình ngọc liền chậm rãi lơ lửng, miệng bình nhắm ngay trung tâm của hỗn độn tụ linh trận. Hỗn độn linh khí màu xanh kia giống như khói xanh lượn lờ chui vào trong miệng bình. Hỗn độn linh khí nhìn như không ít, nhưng sau một khắc đồng hồ đã thu hết vào trong bình ngọc. Hôm nay trong bình ngọc đã chứa đầy hỗn độn linh khí vô cùng chân quý, nếu cầm đi buôn bán, sợ rằng ngay cả cường giả hóa thần cũng phải liều mạng tranh đoạt. Thiên tài địa bảo trong thiên địa có rất nhiều, nhưng thiên tài địa bảo có thể có tác dụng rất lớn với cường giả hóa thần kỳ lại vô cùng hiếm thấy. Sinh mệnh chi thủy, u minh tinh hoa cũng vậy, nhưng hỗn độn linh khí lại là thứ gần như không tìm thấy được. Bỗng nhiên, lôi động nghĩ lại, nếu như cầm hỗn độn linh khí đi trao đổi sinh mệnh chi thủy với dực thần tộc, sợ rằng giá trị cũng tương đương. Nhưng trong trước mắt, lôi động liền phủ định suy nghĩ ngây thơ này của mình. Đúng thế, hỗn độn linh khí giá trị rất cao, còn muốn vượt qua sinh mệnh chi thủy một bậc. Thế nhưng, trong mắt người dực thần tộc, có sinh mệnh chi thủy, cũng chỉ có vương giả trong tộc mới có, mà mỗi người đều là tuyệt thế cường giả hóa thần kỳ. Nếu như lôi động chạy tới địa bàn của bọn họ nói trao đổi, đám người dực thần vương tự nhận mình vô cùng cường đại, làm sao thành thật thật giao dịch chứ? Sinh mệnh chi thủy cũng thế, hỗn độn linh khí cũng được, sẽ cướp tất cả. Đây là thế giới nhược nhục cường thực, không có thực lực nói chuyện thì không có tư cách bàn chuyện giao dịch công bằng với người ta. Cái gọi là giao dịch công bằng hoàn toàn thành lập dưới tình huống hai bên có thực lực tương đương với nhau. Lôi động lăn lộn trên thế giới này nhiều năm như thế, lấy thế đè người đã gặp quá nhiều, nghe nói qua cũng không biết bao nhiêu lần. Một số người thực lực kém, một khi vận khí bạo tăng, chiếm được một thiên tài địa bảo vô cùng chân quý, nếu như không cẩn thận, thường thường vận khí thật tốt, cũng là một hồi tai nạn. Vì một ít bảo vật chân quý, cho dù tán sát hết cả nhà, cũng không phải chuyện ngạc nhiên. Hơi chút đáng tiếc chính là, lôi động bố trí hỗn độn tụ linh trận phi thường đơn sơ, nhiều lắm chỉ có thể tụ tập hỗn độn linh khí trong phạm vi 10 dặm, mà hỗn độn linh khí ở đây cũng không phải quá mức nồng đậm, chỉ trang bị hai bình ngọc nhỏ đặt ở trung tâm hỗn độn tụ linh trận đã không còn thấy chút linh khí màu xanh nào cả. Trơ mắt nhìn lôi động thu hai bình ngọc này vào trong chữ vật thủ trạc, tuy 20 thị vệ quỷ vương trông mà thèm, cũng lộ ra vẻ khát vọng, nhưng không dám nói một câu nào. Ai cũng không phải đứa ngốc, hỗn độn linh khí cũng không phải huyết vụ tinh hoa ở bên ngoài. Cái trước chỉ là đồ vật hiếm thấy trên đời, người sau chỉ cần có lòng có quyết đoán, vận khí tốt mới có thể thu thập được, chênh lệch có thể thấy được. Mặc dù là đứa ngốc, cũng biết lôi động sẽ không chia vật quý giá này cho bọn họ. Bởi vậy, đám quỷ vương tuy có chút thất vọng,